Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một con thanh mú nặng khoảng 5-60 cân nổi lên mặt nước. Triệu Đại Hải dùng vợt vớt cá lên, cố sức kéo vào thuyền. Hôm qua và hôm nay anh đã tìm được không ít điểm câu. Vị trí này anh mới tìm được, không phải là một tảng đá ngầm quá lớn, có lẽ nó vốn đã ở đây, hoặc là một dạng san hô nhân tạo nhỏ. Đây đã là lần thứ 3 anh thả câu ở đây, và lần nào cũng có cá. Hai lần trước, anh câu được một con hồng mú nặng 2 cân và một con thanh mú nặng 7-8 cân. Còn con vừa rồi thì 5-60 cân, kích thước khá ổn. Triệu Đại Hải thu dọn chiến lợi phẩm, anh định ngày mai sẽ đi câu cá biển sâu. Hai ngày nay anh đã càn quét đảo nhân tạo san hô, tốn rất nhiều dầu, nhưng cũng có thu hoạch đáng kể. Anh đã tìm được một vài điểm có cá. Sau khi trở về từ chuyến đi biển sâu, anh sẽ tiếp tục đến đây dò điểm, tìm thêm vài vị trí nữa, để có thể ăn đậm trước Tết. Triệu Đại Hải trở lại Lãng Đầu, cano vừa cập bến tàu, anh liền gọi điện cho Lưu Cương đến lấy mớ cá câu được hôm nay, toàn là cá mú đá và mấy loại cá khác. Lưu Cương lái xe đến chờ cá, bụng dạ lại có chút bực bội. Triệu Đại Hải lại ra khơi rồi, nửa tháng tới, anh ta lại phải đau đầu đây. Triệu Đại Hải hàn huyên với Lưu Cương vài câu rồi tiện anh ta về. Anh tắm rửa, ăn cơm rồi đi ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, Triệu Đại Hải bắt đầu thu dọn đồ đạc cần thiết cho chuyến đi biển lần này, đặc biệt là mấy cái cần câu, máy câu và đủ loại mồi giả. Anh vừa thu dọn xong, ăn chưa xong thì ngoài cổng vọng vào tiếng gọi lớn của Thạch Trung Vi. Triệu Đại Hải đẩy cửa bước ra, thấy Thạch Trung Vi đang lái một chiếc xe tải nhỏ, vừa xuống xe. Sao cậu lại đến đây? Triệu Đại Hải ngạc nhiên hỏi. Đại Hải ca, cha bảo em đến đây đón anh, chắc đồ đạc của anh nhiều lắm. Như vậy thì tiện hơn. Thạch Trung Vi vừa nói vừa bước vào sân, nhìn thấy đống đồ đạc đã được thu xếp gọn gàng, cậu liền nhanh tay bốc lên xe. À, chú Thạch chẳng lẽ lo em đổi ý không đi à? Triệu Đại Hải cười trêu. Đại Hải ca, anh nói đúng rồi đó. Cha em lo anh đổi ý thật. Hôm kia, chú Ngô Vi Dân với chú Cao Chí Thành chẳng phải đến tìm anh sao? Sau đó cha em chạy đến, sợ chú Ngô không thuyết phục được anh. Gặp nhau ở đầu thôn, biết anh đã đồng ý ra khơi rồi, nên cha em mới không đến nhà anh nữa. Thạch Trung Vi chẳng nề mặt Thạch Việt Hoa, nói thẳng tuyệt ra. Hả? Không cần đến mức đó chứ. Triệu Đại Hải lắc đầu ngao ngán, xem ra sự cạnh tranh giữa hai nhà Thạch Việt Hoa và Lý Hồng Vận về thuyền câu biển khơi rất gay gắt. Vốn định nhờ Lưu Bân chờ đi, nhưng có Thạch Trung Vi đến thì tiện hơn. Anh dặn dò Lưu Bân một tiếng, rồi báo với bà nội Trung Thúy Hoa, mang hết đồ đạc lên xe Thạch Trung Vi, thẳng tiến bến tàu Thạch Giác. Đến bến tàu Thạch Giác, Triệu Đại Hải liếc mắt nhìn thuyền đánh cá của Thạch Kiệt Hoa, rồi lại thấy thuyền của Lý Hồng Vận. Thuyền của Lý Hồng Vận mấy hôm nay cứ đậu ở bến tàu của thôn các cậu thế à? Triệu Đại Hải hỏi, chỉ tay về phía thuyền của Lý Hồng Vận. Ừ, mấy hôm nay cứ đậu ở đây. Chắc chiều nay cũng ra khơi, giờ giấc chắc cũng xem thuyền nhà em thôi. Thạch Trung Vi nhanh chóng dỡ đồ của Triệu Đại Hải xuống. Triệu Đại Hải, sao giờ này cậu mới tới vậy? Triệu Đại Hải ngẩng đầu lên, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa, Hứa Nguyên Giang và Cao Chí Thành cả bốn người đều đứng trên boong tàu. Giờ còn chưa đến một giờ, không phải tôi đến muộn, là các ông đến sớm quá. Triệu Đại Hải cười nói. Thạch Trung Vi bảo mấy người Ngô Vi Dân đến từ sớm rồi, tối qua còn ngủ luôn trên thuyền. Triệu Đại Hải thấy buồn cười, mấy người này đúng là chỉ hận không thể ra khơi ngay lập tức. Anh cùng Thạch Trung Vi khuân đồ lên thuyền. Triệu Đại Hải, chuẩn bị đầy đủ thế, cậu định vớt hết tôm cá dưới biển lên à? Cao Chí Thành thấy Triệu Đại Hải chuẩn bị cần câu, máy câu các kiểu còn xịn xò hơn cả mình, không biết còn tưởng Triệu Đại Hải mới là dân câu chuyên nghiệp, còn mình chỉ là nghiệp dư thôi. Thì tại dưới biển nhiều cá lắm, phải chuẩn bị nhiều cần với máy mới được chứ. Câu cá lớn, câu cá nhỏ, câu đủ các loại cá. Hai, chuyến này đi biển tốn 10 vạn mua đống này. Phải câu thật nhiều cá gỡ vốn mới được, Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ vào mấy cái cần câu mới mua. Xí, Triệu Đại Hải, người khác nói thế thì được, cậu mà nói thế thì khác nào xỉ nhục bọn tôi. Mấy đồng bạc lẻ này đối với cậu là cái thá gì? Cậu câu sơ sơ cũng kiếm được rồi, Lâm Tổ Hoa cười mắng, người khác câu cá kiếm 10 vạn khó khăn, còn Triệu Đại Hải thì dễ như ăn kẹo. Triệu Đại Hải nhìn quanh, trên boong tàu chỉ có Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành. Anh hơi ngạc nhiên, đây là thuyền lớn có đến 22 chỗ câu cơ mà. Chuyến này chẳng lẽ chỉ có 5 người đi câu thôi sao? Triệu Đại Hải cứ tưởng Ngô Vi Dân sẽ rủ thêm mấy người nữa chứ. Cao Chí Thành bảo, người không quen biết đi biển câu cá không dễ chơi, mà mấy người bọn họ cũng không thiếu tiền, không cần ai gánh bớt tiền chỗ câu, cứ thế này cho khỏe. Sau khi thu dọn xong đồ đạc, Triệu Đại Hải trở lại boong tàu, thấy Thạch Kiệt Hoa đang tiến đến. Thạch Kiệt Hoa hỏi thăm tình hình chuẩn bị của anh, bảo có thể ra khơi bất cứ lúc nào. Triệu Đại Hải không vội, anh biết nếu mình gật đầu, Thạch Kiệt Hoa sẽ cho thuyền nhổ neo ngay. Nhưng mỗi thuyền, mỗi chủ thuyền đều có thói quen riêng, không cần gấp gáp vài tiếng đồng hồ. Chú Thạch, thuyền của Lý Hồng Vận lại muốn đối đầu với các chú à? Triệu Đại Hải hỏi, chỉ về phía thuyền của Lý Hồng Vận cách đó hai thuyền. Người ta đang hối hả mang cần câu, thùng câu lên thuyền, rõ ràng là chuẩn bị ra khơi. Ừ, thì còn sao nữa, thuyền câu biển khơi, giờ ra khơi với giờ về của ai cũng xem nhau cả. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, chuyến này thuyền của Lý Hồng Vận chắc chắn sẽ đi biển cùng thuyền mình. Triệu Đại Hải hàn huyên với Thạch Kiệt Hoa vài câu rồi trở vào khoang, ngoài trời nắng quá. Ân oán giữa Thạch Kiệt Hoa với Lý Hồng Vận cũng chẳng liên quan đến anh. Anh chỉ cần câu được nhiều cá, gián tiếp giúp Thạch Kiệt Hoa, gián tiếp ảnh hưởng đến việc làm ăn của thuyền Lý Hồng Vận là được. Chứ anh cũng đâu thể lo cho việc người ta không câu được cá. Nhị gia gia Triệu Thạch với Thạch Quảng Minh quan hệ tốt, anh lên thuyền của Thạch Kiệt Hoa là chuyện đương nhiên. Kỳ lạ, chuyện gì thế này? Sao tự dưng không thấy hai người đâu? Không lẽ trơ mặt thật rồi? Thạch Kiệt Hoa cứ nhìn chằm chằm vào thuyền của Lý Hồng Vận, nhưng mãi không thấy hai anh em Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đâu. Không biết chuyện gì xảy ra, nếu chuyến này hai người đó không đi cùng thuyền của Lý Hồng Vận thì tốt quá. Ôi dào, có thì sao? Có Triệu Đại Hải ra tay rồi. Thạch Kiệt Hoa vỗ trán, có Triệu Đại Hải trên thuyền mình, hai anh em Ngô Đại Bân có đáng là gì? Việc họ có đi theo thuyền của Lý Hồng Vận hay không cũng chẳng khác biệt gì. Thạch Kiệt Hoa quay người chậm rãi đi vào khoang, mọi thứ đã chuẩn bị xong, ăn cơm xong xuôi, khoảng 3 giờ nữa sẽ ra khơi. Cha, con thấy Triệu Đại Hải rồi. Ông ta lên thuyền đánh cá Thạch Kiệt Hoa. Lý Phi vội vã xông vào phòng điều khiển. Hừ, là lối cái gì, mắt ta không mù, con thấy được, lẽ nào ta không thấy? Lý Hồng Vận quay ngoắt lại, quát lớn Lý Phi. Lý Phi rụt cổ lại, lão già đang bực mình, tốt nhất đừng dại gì mà chọc vào. Lý Hồng Vận đã đứng chờ sẵn trong phòng điều khiển, sớm đã nhìn thấy Triệu Đại Hải lên thuyền đánh cá Thạch Kiệt Hoa. Hai anh em Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân trở mặt, chuyến này không đi biển cùng. Triệu Đại Hải lại lên thuyền Thạch Kiệt Hoa, đúng là họa vô đơn chí. Hai, cha, giờ sao đây, Triệu Đại Hải mà không đến thì thuyền nhà mình chắc chắn thua xa Thạch Kiệt Hoa. Mà ông Triệu Đại Hải kia lại quá lợi hại. Chuyến này ra khơi, nhỡ đâu lão ta câu được nhiều cá thì việc làm ăn của nhà mình lại bị ảnh hưởng lớn. Còn đoán chắc chắn là Thạch Kiệt Hoa cố ý mời Triệu Đại Hải. Lý Phi càng nói càng sốt ruột. Thì thế nào được, chúng ta có quan hệ gì với Triệu Đại Hải đâu, có giao tình gì đâu. Chắc chắn lão ta không lên thuyền nhà mình rồi. Mà, có gì đó sai sai, sao thuyền Thạch Kiệt Hoa lại ít người vậy? Lý Hồng Vận chỉ tay ra bong tàu nhà mình, hai mươi mấy con người, nhộn nhịp hẳn hoi. Còn bong tàu Thạch Kiệt Hoa thì trống trơn, chẳng thấy ma nào. Trên bến tàu cũng chẳng có ai lên thuyền. Chuyện này có gì đó không đúng, lần trước thuyền Thạch Kiệt Hoa câu được bao nhiêu là cá, cả cái giới câu cá này đồn ầm lên. Lý Hồng Vận nghe nói có rất nhiều người muốn lên thuyền Thạch Kiệt Hoa ra khơi, không lý nào lại ít người đến vậy. Cha, hay là người ta bao nguyên thuyền? Lý Phi nghĩ đến một khả năng. À, chắc chắn là bao thuyền rồi. Thảo nào ít người thế. Lý Hồng Vận chợt bừng tỉnh, ra là thế. Hai, thảo nào ít người đến vậy. Lý Hồng Vận thầm ghen tị, bao thuyền kiểu này đúng là thứ mà đám thuyền câu như họ thích nhất. Cha, vậy thì mình còn lo lắng cái gì nữa. Có mấy mống như thế, không lý nào câu được nhiều cá hơn cái thuyền hai chục tay câu của mình chứ. Lý Phi chợt nghĩ ra. À, đúng ha, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ. Lý Hồng Vận cười lớn. Triệu Đại Hải ở trên thuyền Thạch Kiệt Hoa thì đã sao? Vừa nãy nhìn qua cũng chỉ có 5-6 người, sao được với mấy chục người trên thuyền mình. Lý Hồng Vận vừa thấy Triệu Đại Hải lên thuyền Thạch Kiệt Hoa, lại thêm hai anh em Ngô Đại Bân trở mặt, trong lòng có chút lo lắng, giờ thì hoàn toàn yên tâm rồi. Lý Hồng Vận lập tức đứng dậy, bước ra khỏi phòng điều khiển, bắt đầu kiểm tra công tác chuẩn bị của thuyền, lòng tin tràn trề. Chuyến này nhất định phải cho Thạch Kiệt Hoa một bài học, lật ngược thế cờ mới được. 2:50 chiều. Thạch Kiệt Hoa, Triệu Đại Hải và mấy người Ngô Vi Dân đang ngồi trong phòng điều khiển tán gẫu. Thạch Trung Vi vội vã từ ngoài chạy vào, báo đã chuẩn bị xong xuôi, có thể ra khơi. Thạch Kiệt Hoa ngó đồng hồ, đúng 3 giờ, thuyền đánh cá chậm rãi lùi ra, kéo khoảng cách với bến tàu, rồi quay mũi, hướng thẳng ra khơi. Thuyền trưởng Thạch, khi nào thì đến điểm câu đầu tiên vậy? Ngô Vi Dân có chút sốt ruột. À, ông chủ Ngô, anh quên là chuyến này mình đi câu cá ngừ đại dương à? Triệu Đại Hải thấy buồn cười. Ông Ngô này vừa ra biển đã đòi câu cá, quên bén mất mục đích chính của chuyến đi. À, tôi quên mất, cứ thấy mặt biển là lại muốn câu cá ngay. Ngô Vi Dân lúc này mới nhớ ra, chuyến đi kéo dài 15 ngày, mục tiêu chính là câu cá ngừ đại dương, mấy loại cá khác tính sau. Thạch Kiệt Hoa giao thuyền cho Thạch Trung Vi điều khiển, còn mình thì cầm hải đồ ra. Chuyến này chúng ta chỉ có 15 ngày, tính cả thời gian di chuyển thì số ngày câu cá thực tế không còn bao nhiêu. Kế hoạch là đi thẳng đến bãi số 1. 10 năm nay, chỗ này luôn là điểm câu cá ngừ đại dương ổn định. Lần trước Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá ngừ đại dương ở đó, mà con nào con nấy đều to vật vã. Thuyền mình đến đó, thủ mấy ngày. Như vậy mới có cơ hội câu được cá ngừ đại dương. Câu xong cá ngừ đại dương cho đá tay rồi, nếu còn thời gian thì mình ghé qua chỗ này. Đây là một điểm câu cá mú lớn hoặc mấy loại cá đáy khác rất ngon. Lần trước đi với Triệu Đại Hải, thời điểm không được đẹp lắm. Lần này thì ngon lành rồi, mùa với chiều đều chuẩn bài. Thạch Việt Hoa giới thiệu chi tiết hai điểm câu chính của chuyến đi. Triệu Đại Hải thấy kế hoạch này của Thạch Việt Hoa khá ổn. Mục tiêu chính của mấy người ngư phi dân là cá ngừ đại dương, nên phải ưu tiên bến bãi số 1. Chuyện câu cá thì ai mà nói trước được, hôm nay có thể câu được, ngày mai thì chưa chắc. Thời gian càng dài, mình càng có cơ hội câu được cá. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đều không có ý kiến gì. Thạch Trung Vi lái thuyền thẳng tiến bãi số 1. Sáng sớm, trời vừa hửng sáng, mặt trời chưa ló dạng, mặt biển còn phủ một lớp sương mỏng. Anh em chú ý, đây là điểm câu đầu tiên của chuyến đi. Câu Hoàng Kê, nước sâu 180 mét. Toàn người có kinh nghiệm cả, không cần tôi phải rông dài. Tranh thủ kiếm tiền thôi. Lý Hồng Vận đứng trên bong tàu, vừa vỗ tay bôm bốp, vừa hô hào. Đi biển 2 ngày rồi, hôm nay mới đến điểm câu đầu tiên. Nhanh lên, nhanh lên. Ố chà, hôm nay hoàng kê ở đây con nào con nấy đều chất lượng, toàn 3-4 cân. Chuyến trước đến đây thảm quá, toàn loại nửa cân. Tặc tặc tặc, kéo lên kéo xuống, một sâu 4 con, gần chục cân vào tay. Chà, cậu ở đây một ngày chắc đủ bù 1/4 tiền tàu nhỉ. Lý Hồng Vận đi đi lại lại trên bong tàu, móc thuốc lá trong túi áo ra, phát một vòng rồi mới quay lại phòng điều khiển. Cha, điểm này hôm nay chắc trông mánh lớn. Lý Phi vô cùng phấn khích, 20 mấy tay câu trên tàu đều đang chiến đấu, cần câu nào cũng cong vút, máy quay lia lịa, ai nấy đều đang hăng say kéo cá. Ừ, chuẩn, cá ở đây con nào con nấy đều to, lại còn háo ăn nữa. Cứ câu được 2 tiếng là mỗi người cũng phải được cả 100 cân ấy chứ. Lý Hồng Vận liếc nhìn máy dò cá, bột cá dày đặc. Không có gì bất ngờ, điểm này chắc chắn sẽ câu được rất nhiều cá. Mặt trời từ từ lên cao. Lý Hồng Vận vừa lên bong tàu dạo một vòng rồi quay lại. Câu ở điểm này được một tiếng thì cá bắt đầu lơ ngơ. Lý Hồng Vận có chút thất vọng, ban đầu còn nghĩ sẽ câu được 2-3 tiếng, ai ngờ chỉ được có một. Lý Hồng Vận nhìn một chút cá dò xét, cá bột vẫn là vô cùng dày, đáy biển có cá, nhưng là cá không mở miệng không cắn câu. Muốn hay không đợi thêm một chút đây, nhìn xem giữa trưa hoặc là lúc buổi tối, những này hoàng kê có thể hay không lại mở miệng đây này. Lý Hồng Vận có chút do dự, suy nghĩ một hồi không có cách nào quyết định chủ ý, ngẩng đầu nhìn chung quanh. Hoặc xa hoặc gần 7-8 chiếc biển câu thuyền, đình chỉ đến vững vàng không có một chiếc thuyền đánh cá rời đi. Xem ra tất cả mọi người đang chờ nhìn xem đợt tiếp theo thủy triều tới thời điểm sẽ không mở miệng. À, Thạch Kiệt Hoa thuyền đánh cá đâu, thế nào không có ở nơi này đâu. Lý Hồng Vận một lúc bắt đầu cảm thấy mình có phải hay không hoa mắt, tìm một hồi lâu vẫn là không tìm được Thạch Kiệt Hoa thuyền đánh cá. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Thạch Kiệt Hoa thuyền đánh cá không ở nơi này đây này? Chẳng lẽ lại nói chuyện này bao thuyền người có đặc thù yêu cầu sao? Lại hoặc là Thạch Kiệt Hoa không có lựa chọn nơi này cái này câu điểm đây này. Lý Hồng Vận nghĩ không quá rõ ràng, trước mắt cái này câu điểm là câu hoàng kê, mà lại là cơ hồ toàn bộ biển câu thuyền đều sẽ dừng lại câu cá một cái câu điểm. Thường ngày Thạch Kiệt Hoa biển câu thuyền cũng giống như ta đi qua nơi này thời điểm đều sẽ dừng lại câu cá ít ra câu nửa ngày. Gặp quỷ. Lý Hồng Vận có chút căm tức, có chút táo bạo, không biết rõ Thạch Kiệt Hoa trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Lý Hồng Vận lúc đầu nhìn thấy chung quanh có nhiều như vậy thuyền đánh cá dừng lại chờ thủy triều đã quyết định chính mình thuyền đánh cá dừng lại chờ ở chỗ này một chút nhìn, hiện tại không thấy Thạch Kiệt Hoa thuyền đánh cá, trong lòng không nỡ, thay đổi chủ ý, quyết định không dừng lại, tiếp tục đi lên phía trước. Lý Hồng Vận vội vàng đi ra phòng điều khiển lên bong tàu, lớn tiếng hô hào toàn bộ người thu hồi cần, một hồi liền muốn rời khỏi, tiến đến kế tiếp câu điểm. Làm gì đâu, sáng sớm thời điểm không phải câu thật tốt sao? Hiện tại đình chỉ miệng, chờ một chút nhìn xem còn sẽ không mở miệng. Bây giờ rời đi làm sao chuyện đây này? Thường ngày cái điểm này không phải một khi câu được cá đều phải sẽ câu một ngày sao? À, chạy cái gì chạy đâu, đợi thêm một chút, nhìn xem cá sẽ không mở miệng, đây chính là 3-4-5 cân đại hoàng gà. Kế tiếp điểm là câu cá cháp đen à? Có lòng tin như vậy sao? Chỉ cần đi cái kia điểm liền nhất định có thể câu đạt được cá cháp đen sao? Cùng nó thủ cá cháp đen chẳng bằng ở chỗ này thủ hoàng kê được. Lý Hồng Vận sắc mặt vô cùng khó coi, không nghĩ tới toàn thuyền người đều phản đối rời đi. Lý thuyền trưởng, người cái này cách làm không thỏa đáng ha. Người nói một chút đến cùng là cái gì nguyên nhân muốn rời đi nơi này đây này. 7-8 chiếc biển câu thuyền toàn bộ đều dừng ở cái này một khối chờ thủy triều, bằng cái gì chúng ta thuyền đánh cá muốn rời khỏi đây này. Lý Hồng Vận một câu đều nói không nên lời, sáng sớm thời điểm câu được hơn 1 giờ hoàng kê, điên cuồng mở miệng. Dưới đáy biển là có cá, bình thường đúng là đến muốn ở chỗ này chờ một chút, ít nhất phải muốn chờ hơn nửa ngày thời gian, nhìn xem kế tiếp thủy triều thời điểm những này hoàng kê sẽ không mở miệng. Chính mình muốn rời đi nơi này, chẳng qua là không thấy Thạch Kiệt Hoa thuyền đánh cá. Nguyên nhân này nói không nên lời. Lý Hồng Vận mặt âm trầm, không thể không cải biến, chủ ý lưu lại. Thuyền đánh cá phía trên những này tất cả đều là thanh toán 2.000.000 khối tiền ra biển câu cá người. Hiện tại đổi câu điểm, không thể không cân nhắc những người này ý kiến, mình bây giờ đổi Tô Điểm lý do, thật là chân đứng không vững. Lý Hồng Vận vô cùng buồn bực trở lại phòng điều khiển. Cha, vì cái gì hiện tại muốn đổi Tô Điểm đây này? Lý Phi không hiểu ra sao, biển câu thuyền ra biển câu cá tuyến đường trên cơ bản đều là cố định, tại cái nào câu điểm tại bộ dáng gì dưới tình huống sẽ dừng lại bao lâu thời gian, trên cơ bản đồng dạng là cố định. Trước mắt loại cục diện này không nên đổi Tô Điểm. Lý Hồng Vận chỉ một vòng chung quanh mặt biển, không có Thạch Kiệt Hoa thuyền đánh cá. A, à, cái này sao có thể đây này? Thạch Kiệt Hoa thuyền đánh cá tại chúng ta thuyền đánh cá phía trước. Không phải đã sớm hẳn là đến nơi này sao? Làm sao lại không ở nơi này đây này? Lý Phi một bên nói một bên cầm lấy kính viễn vọng, nhìn kỹ hai ba khắp, thật không thấy Thạch Kiệt Hoa thuyền đánh cá. Đây không có khả năng a, cái này câu điểm Thạch Kiệt Hoa thuyền đánh cá làm sao có thể không ngừng đâu. Lý Phi vô cùng chấn kinh, Thạch Kiệt Hoa thuyền đánh cá sớm hơn một chút rời đi Thạch Giác thôn bến tàu, nhà mình thuyền đánh cá một mực đi theo Thạch Kiệt Hoa thuyền đánh cá đằng sau. Đây là một cái cố định hơn nữa vô cùng trọng yếu câu điểm, không có lý do gì không đậu ở chỗ này. Đoán chừng cái này bao thuyền người có đặc biệt yêu cầu. Ra biển chỉ là muốn câu cá lớn, không phải là vì kiếm tiền. Lý Hồng Vận suy nghĩ một hồi, đây là khả năng duy nhất. Chỉ là vì câu cá lớn sao? Nói như vậy lời nói, trực tiếp đi số một bình đài câu cá ngừ đại dương sao? Lý Phi lập tức kịp phản ứng. Ừm, có thể là dạng này. Thạch Kiệt Hoa Triệu Đại Hải những người này trực tiếp đi số một bình đài. Câu cá chắp vàng câu cá chắp đen hoặc là khác những cái kia cá không để tại những này bao thuyền người trong mắt. Lý Hồng bay thở dài, trên cơ bản chính là chuyện như thế. À, Thạch Kiệt Hoa thuyền đánh cá sẽ không câu rất nhiều cá ngừ đại dương à. Lý Phi vô cùng sốt ruột, hận không thể hiện tại gặp phải Thạch Kiệt Hoa thuyền đánh cá. Lý Hồng vẫn nhìn xuống bong tàu phía trên từng cái câu vị bên trên câu cá người, chính mình là chủ thuyền không giả, nhưng là không phải muốn đi chỗ nào liền có thể đi chỗ nào, vừa mới chẳng qua là mong muốn đổi một cái điểm, gây nên chúng nộ, bây giờ nói trực tiếp tiến đến số một bình đài câu cá ngừ đại dương lời nói, những người này sẽ đem ta ném xuống biển. Lý Hồng vẫn hận không thể chắp cánh, bay đi số một bình đài, nhìn xem Thạch Kiệt Hoa có phải thật vậy hay không đi thẳng đến nơi đó câu cá ngừ đại dương, chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống. Màn đêm buông xuống, đại hải đen kịt một màu. Gió biển thổi qua đến cũng không nóng, thậm chí có chút mát mẻ, vô cùng dễ chịu. Triệu Đại Hải, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa cùng Cao Chí Thành mấy người, vừa mới ăn xong cơm tối, bên trên bong tàu đến tản bộ. Các vị lão bản, dùng không mất bao nhiêu thời gian, chúng ta liền đến số một bình đài. Thạch Trung Vi ngón tay chỉ thuyền đánh cá chạy ngay phía trước. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa cùng Cao Chí Thành ngẩng đầu hướng phía trước xem xét, xa xa chân trời, loáng thoáng có thể thấy được một chút hạt vừng như thế lớn ánh đèn. Nha! Cái chỗ kia chính là số một bình đài sao? Ngô Vi Dân lập tức kích động lên, rời đi Thạch Giác thôn bến tàu đã mấy ngày, một mực không ngừng trên mặt biển chạy, mắt thấy muốn tới địa phương. Không sai, cái chỗ kia chính là số một bình đài. Cao Chí Thành tới qua rất nhiều lần, hết sức quen thuộc tình huống nơi này, biết cái chỗ kia chính là số một bình đài, dùng sức phủi tay, một hồi chạy đến thời điểm thời gian phù hợp, trước tiên có thể câu một chuyến cá, nhìn xem có thu hoạch hay không. Nhanh, nhanh. Chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị sẵn sàng. Một hồi liền câu cá. Quyết chiến tới hừng đông, không câu được cá không ngủ được. Ngô Vi Dân cùng Hứa Nguyên Giang mấy người lập tức đại hô tiểu khiếu bắt đầu làm câu cá chuẩn bị. Triệu Đại Hải nhìn phía xa số một bình đài ánh đèn, chuyến này là chuyên môn câu cá ngừ đại dương, không biết rõ có thể câu nhiều ít. 9 giờ tối, chiếc thuyền câu Thạch Kiệt Hoa đã neo đậu. Đèn đuốc trên bãi số một sáng rực, khiến mặt biển xung quanh như bốc cháy. Wow, quá đỉnh. Triệu Đại Hải đến đây lần thứ hai vẫn không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Đại Hải ca. Thạch Trung Vi bước nhanh đến bên Triệu Đại Hải, chỉ tay ra phía biển, sao anh còn chưa bắt đầu? Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang cùng Lâm Tổ Hoa, thậm chí cả Cao Chí Thành đều đang hăng hái vung popper, thử vận may với cá ngừ đại dương. Tôi tính rồi, giờ này mà câu cá ngừ đại dương á? Không có đâu, Triệu Đại Hải cười nói. Thật đã, thật sự không câu được hả? Thạch Trung Vi ngớ người. Ha ha ha ha, ai mà biết được có câu được hay không, chúng ta đến hơi muộn rồi, xung quanh cũng có không ít thuyền đánh cá đến từ sớm rồi. Cứ chờ xem mấy thuyền kia có bắt được con nào không đã rồi tính. Triệu Đại Hải không hề vội vã, thuyền của Thạch Kiệt Hoa mới đến đây, tình hình chưa quen thuộc. Có cá hay không còn chưa rõ, cứ chờ xem mấy thuyền xung quanh có ai câu được gì không, có thì bắt đầu cũng chưa muộn. Ngô Vi Dân, Hứa Vân Giang và Lâm Tổ Hoa quăng popper nửa tiếng, chẳng thấy bóng dáng con cá nào, đâm ra hơi mệt, bèn dừng lại nghỉ ngơi. Cao Chí Thành có chút không tin, lại ném cần thêm nửa tiếng nữa, vẫn không có kết quả gì mới chịu dừng. Xem ra cá lớn không dễ sơi thật. Ngô Vi Dân lau mồ hôi trán, lúc mới đến còn hưng phấn bao nhiêu, giờ dần tỉnh táo lại bấy nhiêu. Triệu Đại Hải, thật không thể tin được, anh đã câu được con cá ngừ đại dương 180 cân ở cái chỗ này bằng cách nào vậy? Lâm Tổ Hoa liếc nhìn bãi số một phía xa, ngọn lửa rực cháy như bó đuốc, trong bóng đêm trông rõ mồn một, rồi lại nhìn xung quanh, từng chiếc thuyền câu san sát nhau. Triệu Đại Hải chuyến trước đã câu được cá ngừ đại dương nặng tới cả 150, thậm chí 180 cân ở chính chỗ này. Vậy mà vừa rồi anh ta với Ngô Vi Dân ném gần nửa tiếng đồng hồ, Cao Chí Thành còn ném tận một tiếng mà vẫn tay trắng. Triệu Đại Hải chống hai tay lên mạn thuyền, nhìn về phía bãi số 1, nhìn khắp mặt biển xung quanh. Ít nhất cũng phải 20-30 chiếc thuyền đánh cá, chỗ tối thì chỉ thấy le lói ánh đèn, không biết có bao nhiêu chiếc nữa. Ngày nào cũng có cả tá thuyền câu đến đây, ai nấy đều muốn bắt được cá ngừ đại dương, đặc biệt là những con to đầu. Muốn câu cá ở đây, đúng là như hổ đói tranh mồi. Thật sự quá khó. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang cùng Lâm Tổ Hoa, kể cả Cao Chí Thành dày dặn kinh nghiệm, lúc mới đến đây đều không tìm được lòng, chỉ muốn tranh thủ thời gian câu cá, thậm chí còn tưởng chỉ cần ném mồi xuống là có cá cắn câu ngay. Nhưng rồi ai nấy đều nhận trái đắng, giờ thì tỉnh cả rồi. Cứ từ từ thôi. Chờ xem, ngó nghiêng xem có thuyền nào bắt được cá không đã. Triệu Đại Hải không hề sốt ruột, nhưng mắt thì vẫn đảo liên tục, quan sát các thuyền xung quanh. 4 giờ sáng. Gió biển càng lúc càng mạnh. Bờ biển se lạnh. Triệu Đại Hải đứng bên một vị trí câu trên thuyền, chiếc cần và máy điện mới mua đã được gác lên giá đỡ. Ôi chà! Lại có cá. Ái chà! Không ngờ chỗ này lại câu được cá mú. Triệu Đại Hải gạt công tắc. Bộ cần câu mới mua chuyến này rất khỏe, lực kéo của máy điện lớn gấp đôi so với mấy cái trên thuyền Thạch Kiệt Hoa. Còn cá mú mắc câu này cũng chỉ tầm 10 cân, chẳng tốn chút sức nào, kéo lên nhẹ tênh. Triệu Đại Hải cảm thấy như dùng đại bác bắn mũi. Thạch Trung Vi ngáp dài, cầm chiếc vợt lớn, thò xuống nước, vớt con cá mà Triệu Đại Hải vừa câu được. Đại Hải ca, lại một con nữa. Hình như con thứ 5 rồi phải không? Thạch Trung Vi nhấc bổng con cá lên. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa cố đến 3 giờ sáng thì chịu hết nổi, kéo nhau về khoang ngủ. Triệu Đại Hải vẫn đứng trên bong tàu, chờ đợi xem có bắt được con cá ngừ đại dương nào không, tiện thể thử cần câu và máy mới mua. Ai dè đâu, toàn cá mú. Thạch Trung Vi dùng kìm gỡ lưỡi câu, nắn từ bụng con cá mú, thấy không có chướng khí, rồi cầm chiếc kẹp màu đỏ, gắp chặt con cá, bỏ vào khoang chứa. Thạch Trung Vi châm điếu thuốc, rít hai hơi lấy lại tinh thần, rồi nhìn Triệu Đại Hải đang mắc mồi cua, đổi vị trí câu, rồi lại thả xuống biển. Cứ đà này, đừng câu cá ngừ đại dương làm gì, chuyển sang câu cá mú có khi lại ngon. Sao cậu lại nhìn tôi kiểu đấy? Ai bảo cứ đến đây là phải câu cá ngừ đại dương, không được câu cá mú hả? Triệu Đại Hải vừa thả dây vừa nhìn vẻ mặt kỳ quái của Thạch Trung Vi. Người ta đến đây đều muốn câu cá ngừ đại dương, tôi câu cá mú chẳng phải là quá ổn còn gì. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía bãi số 1, chỗ đó không chỉ có cá ngừ đại dương, mà còn có cá mú to đùng nữa, tiếc là không có cách nào mà qua đó câu được. Triệu Đại Hải gõ mồi xuống đáy 2-3 lần, chẳng thấy động tĩnh gì, bèn đổi vị trí khác. Chuyến này là bao chọn thuyền, 20 mấy cái vị trí câu, muốn câu chỗ nào thì câu. Triệu Đại Hải lắp lại cần câu, thử máy điện, thấy không có vấn đề gì, liền thả dây xuống. Cần câu và máy điện mới mua đúng là không chê vào đâu được, lực kéo mạnh mẽ, chắc là có câu được con cá mú 100 cân cũng chẳng cần động tay, cứ đút tay túi quần mà ngắm thôi cũng được. Triệu Đại Hải cứ thả dây xuống cho đến khi cách đáy biển còn 2 mét thì dừng lại, vừa mới thu dây để gõ đáy thì bỗng cần câu khẽ giật. Ôi chà! Gì đây trời? Lại có cá à? Triệu Đại Hải chờ một lát, thấy đúng thời cơ thì liền gạt cần, thu dây. Ôi chà! Con này còn to hơn nữa, chắc phải được 40-50 cân. Triệu Đại Hải nhìn máy điện quay tít, nhìn cần câu cong vút, vô cùng phấn khích, vung tay ra hiệu. Thạch Trung Vi cạn lời. Lại câu được một con, mà càng câu càng to. Chẳng lẽ đúng là như lời anh ta nói, thuyền này không hợp câu cá ngừ đại dương, chỉ hợp câu cá mú hay sao? Trong phòng điều khiển, Thạch Kiệt Hoa tay cầm bình giữ nhiệt, nhấp một ngụm trà đặc. Vụ này khó nói thật. Chẳng lẽ Triệu Đại Hải đúng là cái người có vận may với cá trong truyền thuyết hay sao? Đến đâu cũng câu được cá thế này. Thạch Kiệt Hoa nhìn Thạch Trung Vi vớt lên con cá mú 50 cân, rồi lại nhìn Triệu Đại Hải cứ lượn lờ quanh thuyền, hết vị trí này đến vị trí khác, thế mà lại câu được mấy con cá mú. Vừa mới câu lên một con nữa, tính ra là con thứ 6 rồi. Chỗ này nhiều cá mú đến vậy sao? Nếu lần sau còn đến đây, chẳng phải hô mấy tay câu cá bằng tay đến đây, câu hết một lượt mới được. Chuyến này Thạch Kiệt Hoa không neo thuyền ở chỗ lần trước, mà đổi sang một chỗ khác, gần bãi số 1 hơn. Ai ngờ đâu, Triệu Đại Hải lại câu được nhiều cá mú như vậy ở chỗ này. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, những người khác, kể cả thuyền trưởng, đến bãi số 1 này, trong đầu chỉ có cá ngừ đại dương, chẳng ai thèm nghĩ đến chuyện câu cá mú cả. Thạch Kiệt Hoa bất giác nhớ lại chuyến ra khơi trước, lúc ấy, mọi người hoặc là đã ngủ say, hoặc là chán nản vì không câu được con cá nhỏ nào. Chỉ có Triệu Đại Hải cần mẫn buông câu, suốt một đêm vất vả mà kiếm được mấy ngàn tệ. Tình cảnh trước mắt quả thực giống hệt, Ngô Vi Dân và những người khác đã say giấc, Triệu Đại Hải vẫn miệt mài câu cá, có điều lần này anh ta lại câu được cá mú đá. Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn máy dò cá, quyết định đánh dấu cẩn thận tọa độ này. Chuyến sau, khi đến đây săn cá ngừ đại dương, có thể thử câu thêm vài con cá mú đá xem sao. Vừa đánh dấu xong, Thạch Kiệt Hoa đột nhiên thấy trên màn hình máy dò xuất hiện bóng dáng cá bột. Không nhiều lắm, chỉ lấm tấm vài chấm, nhưng nhìn dáng vẻ thì kích thước không hề nhỏ. Triệu Đại Hải, 100 mét nước sâu. Dây thép dẫn đường, gắn thêm tấm sắt 200 gram. Thạch Kiệt Hoa trấn tĩnh lại, vội chụp lấy micro, lớn tiếng thông báo cho Triệu Đại Hải trên boong tàu. Triệu Đại Hải vừa kéo lên một con cá thanh mú khoảng 50 cân. Ngay khi anh ta đang thu dây ở đúng vị trí đó, chuẩn bị cho mẻ tiếp theo, thì tiếng loa vang lên khiến anh giật mình, rồi lập tức hiểu ra. Nhanh lên, Thạch Trung Vi, cậu xem cái cần này cho tôi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc máy thu dây điện đang hoạt động. Anh ta chụp lấy một chiếc cần khác đã chuẩn bị sẵn trên kệ, chỉ việc gắn thêm tấm thép là xong. Nhanh nhẹn bước tới mạn thuyền, anh ta thả dây xuống độ sâu 120m, rồi bắt đầu kéo lên. Thạch Trung Vi hết nhìn Triệu Đại Hải lại cúi xuống nhìn chiếc máy thu dây trước mặt. Kích thích thật, cậu nghĩ, vừa câu được cá mú đá, dưới đáy thuyền lại xuất hiện đàn cá. Lần này là loại cá gì đây? Thạch Trung Vi vô cùng phấn khích. Có rồi. Cá cắn câu. Triệu Đại Hải mạnh tay giật cần, đầu cần cong vút xuống phía dưới. Cá ngừ đại dương, mau thu con cá mú đá kia rồi đi gọi Ngô Vi Dân và mọi người ra câu cá. Triệu Đại Hải vừa cảm nhận được lực kéo là biết ngay cá ngừ đại dương. Thạch Trung Vi vội cúi xuống nhìn, con cá mú đá đã nhô lên khỏi mặt nước. Luống cuống, cậu chụp lấy chiếc lưới, chẳng kịp gỡ lưới câu mà ba chân bốn cẳng chạy vào cabin, hét lớn. Nhanh, nhanh lên, đàn cá ngừ đại dương tới rồi, Triệu Đại Hải câu được cá rồi. Thạch Trung Vi phấn khích đến nỗi cả khoang thuyền vang vọng tiếng cậu. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa vừa mới chợp mắt. Tiếng hét của Thạch Trung Vi làm họ giật mình bật dậy. Nghe tin Triệu Đại Hải câu được cá, lại còn là cá ngừ đại dương, tất cả đều tỉnh táo hẳn. Hả? Chuyện gì thế này, bọn mình thức đến 3 giờ sáng mà chẳng thấy bóng dáng con cá nào. Sao cứ hễ đi ngủ là cá lại đến thế này? Nhanh, nhanh lên, mau ra ngoài thôi. Ia, cuối cùng cá cũng đến. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa đồng loạt lao ra boong tàu. Câu được cá mú đá à? Ngô Vi Dân vừa ra đến boong tàu đã thấy ngay con cá mú đá còn chưa kịp gỡ lưỡi câu. Triệu Đại Hải, thật là cá ngừ đại dương sao? To cỡ nào? Cao Chí Thành chẳng thèm để ý đến con cá mú đá, nhanh chóng tiến đến chỗ Triệu Đại Hải, cúi xuống nhìn mặt biển. Ánh đèn loang loáng chiếu xuống, anh ta thoáng thấy dưới nước bóng dáng một con cá lớn hình thoi đang quẫy đạp. Không lớn lắm đâu, chắc tầm 20-30 cân gì đó. 100m nước sâu, 200g tấm sắt. Nắm chặt thời gian, Triệu Đại Hải vừa ghi chặt cần câu, vừa hô lớn, nhắc Cao Chí Thành nhanh chóng gắn tấm sắt. Nhanh, nhanh lên, đừng bỏ lỡ đàn cá. 100m nước sâu, 200g tấm sắt. Cao Chí Thành quay sang hét lớn với Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa, rồi lao đến giá cần câu, lấy cần của mình, tiến đến vị trí cách Triệu Đại Hải khoảng 5-6m, nhanh chóng buông câu. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa cũng đều cầm cần, đứng vào vị trí và bắt đầu thả tấm sắt. Có rồi. Làm, đúng là có cá thật. Ia, khỏe thật đấy. Cắn câu hăng quá. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa lần lượt trúng mánh. Thạch Trung Vi, đứng sau lưng Hồ Lão Bản, Hứa Lão Bản và Lâm Lão Bản. Xem ai cần giúp đỡ thì hỗ trợ. Triệu Đại Hải nhắc Thạch Trung Vi. Cao Chí Thành thì không vấn đề gì, kinh nghiệm đầy mình lại còn khỏe mạnh. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa tuy có kinh nghiệm, nhưng sức lực lại không được tốt lắm. Đừng tưởng chỉ là con cá ngừ đại dương 20-30 cân, nhưng lực kéo của nó vô cùng mạnh. Lúc đầu có thể còn đối phó được, nhưng lâu dần chắc chắn sẽ đuối sức. Thạch Trung Vi lập tức căng thẳng, vội chạy đến đứng sau lưng Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa. Triệu Đại Hải nhanh chóng thu dây, kéo cá lên. 2-3 lần anh ta đã lôi được con cá lên khỏi mặt nước. Nhanh, ra giúp tôi gỡ cá. Triệu Đại Hải liếc nhìn Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa đang chật vật vật lộn. Thạch Trung Vi cầm chiếc móc sắt lớn lao tới, móc vào con cá ngừ đại dương đang giãy giụa trên mặt nước. Triệu Đại Hải nới lỏng dây, mặc kệ con cá ngừ đại dương, tiến đến chỗ Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa. Đứng vững vào, hai chân giang rộng ra một chút, khuỵu gối xuống. Khi cá giật thì hơi ngả người ra sau. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở. Con cá này thật sự chỉ có 20-30 cân thôi sao? Sao tôi cảm giác như nó cả trăm cân ấy? Cá nhỏ mà lực kéo đã thế này, cá lớn cả trăm cân chắc kéo không nổi mất. Kéo con cá này lên chắc phải nghỉ nửa ngày quá. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa ban đầu còn luống cuống, nhưng nhờ có Triệu Đại Hải đứng bên cạnh nhắc nhở mà dần bình tĩnh lại, còn có thời gian để nói chuyện. Không cần nóng vội. Mặt biển ở đây rộng, cứ để cá chạy thoải mái. Cứ giữ cho dây căng là được. Không cần lo cá sổng mất đâu. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát cần câu trong tay Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa, đặc biệt là đôi tay đang ghi chặt cần của họ. Đúng là có hơi tốn sức, nhưng vẫn rất vững. Ngô Vi Dân và những người khác không có đủ sức để lập tức thu dây kéo cá, nên cứ thả dây cho cá chạy, tiêu hao bớt sức lực của nó rồi từ từ kéo lên. Triệu Đại Hải, cậu tranh thủ thời gian câu cá đi. Tôi và Thạch Trung Vi xem chừng bọn họ là được rồi. Cao Chí Thành kéo được một con cá ngừ đại dương lên, thở hồng hộc, không đủ sức để câu tiếp, phải nghỉ ngơi một lát. Triệu Đại Hải gật đầu, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa về cơ bản đã khống chế được cá, tuy có hơi vất vả nhưng không có vấn đề gì lớn. Cao Chí Thành và Thạch Trung Vi đứng bên cạnh quan sát, nếu cần sẽ giúp một tay. Triệu Đại Hải cầm cần của mình, tiếp tục câu cá ngừ, thả dây xuống độ sâu 120 mét. Vừa thả hai nhát đã có cá cắn câu. Ia, đàn cá vẫn chưa đi. Nhanh, nhanh lên, câu xong con này lại đến con khác. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khởi, bắt đầu mạnh mẽ kéo cá. Đến rồi, lại một con nữa. Dưới đáy thuyền toàn là cá ngừ đại dương. Nhanh lên, mấy người còn chờ gì nữa. Mau tranh thủ thời gian mà câu cá đi. Chuyến ra khơi này của các người, chẳng phải là để câu cá ngừ đại dương sao? Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa thở hồng hộc, nhìn Triệu Đại Hải, ai nấy đều cười khổ. Dưới đáy thuyền đánh cá giờ đầy nhóc cá ngừ đại dương. Chỉ cần thả miếng sắt xuống, kéo lên là có thể câu được, nhưng cả bọn mỗi người chỉ câu được hai con, người giỏi nhất cũng chỉ được ba, rồi tay chân rã rời. Triệu Đại Hải, anh đúng là chỉ giỏi đứng đó mà nói chuyện không biết mỏi lưng. Bọn tôi không có sức lực tốt như anh đâu. Cao Chí Thành hồn hiền thở, hai tay nắm chặt cần câu, đuôi cần tì vào bụng, trên móc đang treo con cá ngừ đại dương thứ năm. Ông ta có chút hối hận vì sao vừa rồi lại ngứa tay, vì sao không chịu nghỉ ngơi sau khi câu xong con thứ tư, giờ thì đúng là đâm lao phải theo lao. Ha ha ha ha ha. Cao Chí Thành, vừa nãy ai bảo đừng câu nữa cơ, ông đâu phải Triệu Đại Hải, sức đâu mà chịu cho nổi. Câu vài con cho đỡ ghiền là được rồi, ai bảo cố quá làm gì, giờ thì nhức đầu chưa. Lâm Tổ Hoa cười lớn, câu cá, đặc biệt là cá ngừ đại dương hay mấy con cá lớn khác, tốn sức vô cùng. Cao Chí Thành tuy khỏe hơn Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa, nhưng câu liên tục 5 con vẫn là quá sức. Có cần tôi hỗ trợ ghìm cá không? Tôi thấy một mình ông chắc chắn không kéo nổi con này đâu. Ngô Vi Dân tiến đến gần Cao Chí Thành, cúi đầu nhìn xuống, nhưng chẳng thấy bóng dáng con cá đâu. Ông á, ông có bản lĩnh đó sao? Thạch Trung Vi, cậu lại đây một tay đi. Cao Chí Thành không tin Ngô Vi Dân, bèn gọi lớn Thạch Trung Vi. Cao lão bản, tôi thu thật là không dành câu cá lắm đâu, lỡ con cá này sống mất thì đừng trách tôi hà nghen. Thạch Trung Vi bước tới. À, Cao Chí Thành giờ chỉ ước con cá sổng thôi đấy. Hứa Nguyên Giang cười lớn. Thạch Trung Vi nhận lấy cần câu, sắc mặt lập tức biến đổi. Cao Chí Thành thở dài một hơi, cần câu trên tay ông ta giờ chẳng khác nào củ khoai lang nóng bỏng, chỉ muốn vứt đi cho xong. Cao lão bản, ông nghỉ ngơi một lát rồi mau nhận lại đi. Thạch Trung Vi nhanh chóng nhận ra mình không thể đối phó với con cá này. Ha ha, cứ từ từ, cứ từ từ. Cậu còn trẻ, phải học hỏi thêm kinh nghiệm câu cá chứ. Sổng thì sổng thôi, cũng chỉ là con cá ngừ đại dương 40 cân thôi mà. Cao Chí Thành cầm lấy chai nước, vặn nắp, tu ừng ực. Triệu Đại Hải đúng là lợi hại. Đây là con thứ mấy rồi, 12, 13 gì đó phải không? Bốn người bọn mình câu cộng lại còn không bằng một mình Triệu Đại Hải. Hai, chịu thôi chứ biết sao giờ. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa nhìn Triệu Đại Hải hết con này đến con khác câu được cá ngừ đại dương. Tốc độ kéo miếng sắt của anh ta nhanh như chớp, dứt khoát đóng cá. Dùng cần câu khỏe, dây câu to, không hề nương tay, cứ thế kéo mạnh lên. Bóng đêm dần tan, màu đen của bầu trời đêm từ từ nhạt đi. Chân trời ửng lên màu bạc, sau đó cả vùng trời chuyển sang màu xanh ngọc bích. Triệu Đại Hải buông cần, trên trán bốc hơi, gần 2 tiếng đồng hồ anh ta không ngừng nghỉ kéo cá ngừ đại dương, đến khi 7 cá biến mất mới dừng tay. Câu cá ngừ đại dương đúng là mệt thật. Triệu Đại Hải lắc đầu, vung mạnh hai tay vài cái. Cá ngừ đại dương khác với các loại cá khác, chúng đi theo bầy lớn, bơi rất nhanh, lại săn mồi rất hung hãn, phải tranh thủ từng giây từng phút mới được. Hai, Triệu Đại Hải, anh 2 tiếng đồng hồ câu được 16, 17 con cá ngừ đại dương 4-5 chục cân. Mà con nào con nấy anh cũng kéo thẳng lên. Mệt là phải rồi. Ngô Vi Dân thở dài, bọn họ câu cá còn phải nương theo cá, đợi cá hết sức mới kéo, còn Triệu Đại Hải thì con nào cũng kéo bạo lực cả. Ồ, câu được nhiều vậy sao? Triệu Đại Hải nhìn xuống bong tàu, đếm thử, thấy 18 con cá ngừ đại dương mình đỏ au nằm la liệt. Thứ kiểu này, một tháng không nói 100 vạn, 200 vạn cũng kiếm được ấy chứ. Cao Chí Thành lắc đầu, Triệu Đại Hải một mạch câu được 18 con, mỗi con 40 cân, tổng cộng 7-800 cân cá. À, muốn kiếm tiền thì phải nhanh tay nhanh chân thôi. Triệu Đại Hải lau mồ hôi trên trán, quần áo ướt đẫm mồ hôi, khó chịu vô cùng. Anh ta quay người đi vào cabin. Ngô Vi Dân móc gói thuốc lá trong túi áo ra, mời mỗi người một điếu rồi châm lửa hút lấy hút để. Ai mà chẳng biết muốn kiếm tiền thì phải nhanh tay nhanh chân. Vấn đề là có làm được đâu. Triệu Đại Hải thay quần áo sạch sẽ, bụng đói cồn cào. Câu cá, nhất là câu cá lớn liên tục, hao tổn thể lực kinh khủng. Anh ta vào bếp, thấy bữa sáng đã nấu xong, liền một hơi ăn 5-6 quả trứng gà, húp 3 bát cháo thịt nạc, thêm 2 miếng cá thu ngừ chiên vàng rộm to tướng, lấp đầy bụng. Triệu Đại Hải bước ra khỏi cabin, vừa lên boong tàu đã nghe thấy tiếng la hét ồn ào. Chuyện gì vậy? Triệu Đại Hải nhìn quanh, thấy những chiếc thuyền đánh cá khác cũng đầy người đứng trên boong, chỉ trỏ về phía mặt biển. Triệu Đại Hải tiến đến chỗ Thạch Trung Vi. Sao thế? Có chuyện gì vậy? Triệu Đại Hải ngạc nhiên hỏi. Dưới nước có con cá lớn. Mấy người trên các thuyền đánh cá xung quanh đều muốn câu con cá này, nhưng chẳng ai câu được. Thạch Trung Vi chỉ tay ra xa. Triệu Đại Hải nhìn theo, thấy hơi xa, không nhìn rõ, chỉ lờ mờ thấy mặt biển gợn sóng khác thường. Cá to vậy sao? Ít nhất cũng phải 100 cân chứ nhỉ? Triệu Đại Hải không nhìn rõ kích thước con cá, nhưng nhìn gợn sóng thì đoán ít nhất cũng phải 100 cân. À, xa chỗ mình quá. Hay là Triệu Đại Hải anh thử xem sao? Cao Chí Thành nhà một ngụm khói, con cá này xuất hiện từ 10 phút trước, lúc thì ngoi lên mặt nước, lúc thì lặn xuống đáy. Ở đây có không ít thuyền câu cá, trên thuyền toàn những người dày dặn kinh nghiệm, thấy con cá này ai mà bỏ qua. Họ đã thử đủ mọi cách, nhưng chẳng có cách nào hiệu quả cả. Con cá này là loại gì vậy? Sao mà khôn thế không biết? Lâm Tổ Hoa tò mò. Từ khi con cá này xuất hiện, nó luôn giữ một khoảng cách nhất định với các thuyền. Không chiếc thuyền nào có thể dễ dàng câu được nó. Những người vung chày hoặc vung miếng sắt thì không tài nào vung tới chỗ con cá. Còn những cách câu khác như thả mồi trôi thì lại càng khó. Những người đi câu trên biển, kể cả bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn con cá tung tăng bơi lội. Triệu Đại Hải lắc đầu. Anh không biết đó là loại cá gì, nhưng chắc chắn nó không khôn như Lâm Tổ Hoa nói, mà chỉ đang săn mồi trên mặt biển. Khi bầy cá nhỏ đến gần một chiếc thuyền nào đó, con cá lớn này chắc chắn sẽ bám theo. Giờ trời đã sáng, không còn ánh đèn nữa, lũ cá nhỏ sẽ không dại gì mà đến gần thuyền lớn đâu. Tuyệt đối không được chủ động thúc thuyền câu biển truy đuổi con cá lớn kia, làm vậy chỉ khiến nó bỏ chạy mà thôi. Tất cả những chủ thuyền câu biển xung quanh, bao gồm cả những người câu cá trên thuyền, đều hiểu rõ đạo lý này. Vì vậy, họ nhất loạt giữ yên lặng, chờ đợi con cá, xem liệu nó có cơ hội bơi đến gần thuyền nào không. Một khi nó lảng vảng gần một chiếc thuyền câu biển, người ta sẽ có cơ hội câu được nó. Triệu Đại Hải, nếu con cá này bơi đến gần thuyền của chúng ta, cậu có tự tin câu được nó không? Cao Chí Thành mắt tròn xoe, chăm chú nhìn mặt biển phía xa. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Hả? Vì sao vậy? Ngô Vi Dân vô cùng ngạc nhiên. Triệu Đại Hải là một cao thủ câu cá, việc anh ta nói vậy có nghĩa là anh ta cảm thấy không có cơ hội nào. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía mặt biển xa xăm. Dù là loại cá lớn nào đi chăng nữa, sau một đêm săn mồi, bụng của chúng cơ bản đã no căng. Huống chi, ngay lúc này, những đàn cá nhỏ trên mặt biển kia chính là món ăn ngon nhất. Một con cá lớn bụng đã no căng, không còn đói khát thì hầu như không thể cắn câu. Cho dù con cá đó bơi đến trước mặt họ, họ có quăng mồi quapper ra trước mặt nó, thì xác suất nó cắn câu cũng vô cùng thấp. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa đều khẽ gật đầu. Con cá này đã xuất hiện được một lúc, vừa rồi thậm chí còn bơi qua vài chiếc thuyền câu biển, có người đã thử quăng mồi, nhưng giống như Triệu Đại Hải nói, con cá lớn đó chẳng hề có chút hứng thú nào. Chẳng lẽ không có chút cơ hội nào sao? Hứa Nguyên Giang vẫn còn chút hy vọng. À, nếu con cá lớn này thực sự bơi đến gần thuyền của chúng ta, nhất định phải thử. Ai dám nói là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào chứ? Chỉ là cơ hội thật sự rất nhỏ mà thôi. Triệu Đại Hải thực sự không ôm nhiều hy vọng. Vì sao cá lại dễ câu hơn vào buổi tối? Vì sao câu cá phải đuổi theo thủy triều? Đơn giản là vì cá vào ban đêm và cá theo thủy triều thường ở trạng thái săn mồi, nên chúng tương đối đói. Hiện tại, thủy triều đã qua, hơn nữa lại là giữa ban ngày. Cá lớn đã no căng bụng, cơ bản không quá đói, muốn câu được con cá này thật sự rất khó. Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu con cá này đến thì nhất định phải thử. Ồ, lại có người trên thuyền câu cá thử rồi kìa. Cái mồi copper hoặc miếng sắt đó ném chúng ngay trước mặt con cá lớn kia kìa. Thật sự là không có một chút tác dụng nào. Xem ra thật sự là không ai có thể câu được con cá này. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa cùng mấy người vừa nhìn về phía mặt biển phía xa, đặc biệt là khi con cá lớn bơi qua vài chiếc thuyền câu biển. Những người câu cá trên thuyền đều cố gắng câu con cá kia, nhưng đều không thành công. Họ xem một màn trò hay này vô cùng thích thú. Hả? Con cá kia có phải đang bơi về phía thuyền của chúng ta không? Thạch Trung Vi đột nhiên chỉ về phía trước. Triệu Đại Hải lập tức nhìn theo. Ồ, thật sự đang bơi tới. Triệu Đại Hải có chút kinh ngạc, anh ta không quá quan tâm đến chuyện này, con cá lớn đó cứ bơi đi bơi lại trên mặt biển cách xa 300-400 mét, khoảng cách xa như vậy thì chẳng liên quan gì đến anh ta, khẳng định không thể ném mồi xa đến thế. Thêm vào đó, anh ta vừa nói rồi, con cá này chắc chắn đã no căng bụng, chỉ là đang ăn chút điểm tâm thôi, vô cùng khó câu. Vậy mà bây giờ con cá này lại tự mình bơi về hướng này. Ồ, thật sự đang bơi về phía chúng ta. Nhanh nhanh nhanh, đây chính là một cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù thế nào cũng phải thử một lần chứ. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa một hồi rối rít, lập tức chạy đi giá cần lấy cần câu. Hả? Mấy người các anh có cái bản lĩnh đó sao? Cao Chí Thành cười lắc đầu. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa lập tức nhụt chí, đây không phải là chế giễu, mà là một sự thật. Triệu Đại Hải, nhanh, nhanh. Ngô Vi Dân nhìn Triệu Đại Hải, mở miệng thúc giục. Gấp làm gì chứ, con cá này thật sự không dễ câu đâu. Triệu Đại Hải thật sự cảm thấy con cá này không dễ câu, nhưng nếu nó đã đến thì cứ thử xem sao. Anh ta đi đến giá cần, cầm lấy chiếc cần câu vừa mua trước chuyến ra khơi này. Sau khi ra khơi, cần câu của anh ta và Ngô Vi Dân đều đã được chuẩn bị kỹ càng, đặt ở trên kệ bày biện. Khi nào muốn dùng thì có thể lấy ra dùng ngay, vô cùng thuận tiện. Chiếc cần Triệu Đại Hải vừa cầm là để chuẩn bị câu cá ngừ đại dương lớn. Chuyến ra khơi trước, anh ta câu được một con cá ngừ đại dương nặng 180 cân, cảm thấy có vẻ hơi thiếu, nếu cá lớn hơn một chút thì có khả năng cần sẽ không chịu được. Triệu Đại Hải vẩy chiếc cần câu trong tay, nó cứng rắn như một cây côn sắt. Với những con cá nặng 5-60 cân, chiếc cần này cơ bản không hề cong, vô cùng mạnh mẽ. Đây là chiếc cần chuyên dụng được mua để đối phó với những con cá ngừ đại dương nặng từ 180 cân trở lên, thậm chí phá 200 cân, không dùng được cho những con cá ngừ đại dương nặng 4-50 cân vừa câu được. Triệu Đại Hải, cái cần câu này của cậu có thể câu được cá lớn 300 cân đấy chứ? Cao Chí Thành là người sành sỏi, chỉ cần nhìn là biết chiếc cần trong tay Triệu Đại Hải lợi hại đến cỡ nào. À, chắc là không thành vấn đề, hy vọng lần này có thể câu được một con cá lớn thực sự. Triệu Đại Hải nhìn chiếc mồi popper, cảm thấy nó hơi nhỏ nên đổi một cái khác. Hả? Cần phải to đến thế sao? Ngô Vi Dân giật mình. Chiếc mồi popper mà Triệu Đại Hải vừa đổi có kích thước phi thường lớn, giống như cánh tay của một đứa trẻ sơ sinh vậy. Với một chiếc mồi popper như thế này, cá có thể bị nện ngất đi mất. Con cá lớn đó đã no căng bụng rồi. Mồi popper nhỏ thì vô dụng. Mồi popper lớn biết đâu còn có một cơ hội nhỏ nhoi. Triệu Đại Hải nhanh chóng treo mồi popper vào, đi tới mạn thuyền, mắt tròn xoay nhìn những gợn sóng ngày càng đến gần. Anh ta vừa nảy ra một ý kiến, biết đâu thật sự có cơ hội câu được con cá lớn này. Tới đi, tới đi. Lại gần thêm chút nữa đi. Thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa lại cứ đâm đầu vào. Vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Triệu Đại Hải hai tay nắm chặt cần câu, chờ đợi con cá lớn kia bơi tới. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành nhìn nhau, ai nấy đều mang vẻ khó hiểu. Lúc trước, Triệu Đại Hải đã gần như tuyệt vọng, anh cảm thấy chẳng còn cơ hội nào để câu được con cá kia nữa, nhất là khi đám người này cứ thúc giục, khiến anh càng thêm nản lòng. Nhưng giờ thì khác, Triệu Đại Hải tập trung cao độ, anh cảm thấy mình hoàn toàn có thể bắt được con cá này. Điều gì đã tạo nên sự thay đổi lớn đến vậy? Vì sao Triệu Đại Hải lại tự tin như thế? Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đều không tài nào lý giải nổi. 200m, 180m, 150m, 130m. Triệu Đại Hải kiên nhẫn chờ đợi, khoảng cách này đã nằm trong tầm ném popper của anh, nhưng anh vẫn chưa vội vã. 100m, Triệu Đại Hải vung cần câu thật mạnh về phía trước, con popper to tướng bay vút đi, giáng thẳng xuống nơi con cá lớn vừa quẫy mình tạo nên những gợn sóng. Bộp, cái gì, đập trúng cá luôn à? Cao Chí Thành giật mình thốt lên, thông thường, người ta sẽ ném popper xuống ngay phía trước con cá. Nhưng cú ném này của Triệu Đại Hải lại đưa popper đến đúng vị trí con cá đang ở. Rốt cuộc Triệu Đại Hải định làm gì? Chẳng lẽ anh thực sự muốn dùng popper để nện choáng con cá đó sao? Việc ném popper phía trước con cá sẽ thu hút sự chú ý của nó khi popper tạo sóng và chuyển động, kích thích nó cắn câu. Đó là một phương pháp rất hiệu quả. Nhưng nếu ném trúng con cá thì sao? Chắc chắn là không thể nện choáng nó được, mà ngược lại còn có thể khiến nó bỏ chạy mất dạng. Cao Chí Thành vò đầu bứt tai, không hiểu Triệu Đại Hải đang toan tính điều gì. Bộp bộp bộp, bộp bộp bộp, bộp bộp bộp. Triệu Đại Hải liên tục giật mạnh cần, khiến popper tạo ra những cột nước lớn trên mặt biển. Anh giật liên tiếp cả chục lần mà chẳng thấy động tĩnh gì, bèn nhanh chóng thu dây lại, rồi lại lập tức vung cần lần nữa. Hả? Lại thế nữa à? Cao Chí Thành trợn mắt nhìn Triệu Đại Hải ném popper trúng ngay chỗ con cá lớn vừa quẫy mình. Bộp bộp bộp, bộp bộp bộp, bộp bộp bộp. Triệu Đại Hải quất mạnh cần cả chục lần, con cá vẫn không cắn câu. Anh lại thu dây thật nhanh, rồi vung cần lần nữa, y hệt như trước, ném trúng chỗ con cá vừa tạo sóng. Anh ta làm vậy để làm gì cơ chứ? Triệu Đại Hải không sợ làm con cá giật mình bỏ chạy hay sao? Khoan đã, hình như cách làm này của Triệu Đại Hải không hề khiến con cá sợ hãi. Cao Chí Thành nhíu mày, chắc chắn đây không phải là sự trùng hợp mà Triệu Đại Hải đang cố tình làm vậy. Chẳng lẽ Triệu Đại Hải đang cố chọc giận con cá kia? Cao Chí Thành tròn mắt, kinh ngạc nhìn Triệu Đại Hải. Kiểu này có ăn thua không nhỉ? Cao Chí Thành lẩm bẩm. Cao Chí Thành, ý cậu là sao? Triệu Đại Hải có cơ hội bắt được con cá đó à? Lâm Tổ Hoa đứng cạnh Cao Chí Thành, nghe được rõ mồn một. Cao Chí Thành liền kể lại suy đoán của mình. Hả? Kiểu này mà được á? Cậu nói là Triệu Đại Hải muốn dùng popper để chọc giận con cá kia cắn câu á? Mắt Lâm Tổ Hoa mở to. Cao Chí Thành gật đầu. Nếu Triệu Đại Hải muốn thu hút sự chú ý của con cá, đặc biệt là muốn con cá nghĩ rằng popper là thức ăn, thì anh đã không ném thẳng vào chỗ nó quẫy mình. Thay vào đó, anh phải ném phía trước mặt nó. Hơn nữa, nếu muốn kích thích bản năng săn mồi của con cá, anh phải kéo popper đi một quãng dài hơn. Đằng này, Triệu Đại Hải chỉ giật cần vài cái rồi thu dây ngay, sau đó lại ném trúng chỗ con cá vừa tạo sóng. Cách này có tác dụng thật không? Ngô Vi Dân hỏi, mắt không rời Triệu Đại Hải đang thu dây rồi lại vung cần, ném popper trúng phóc chỗ con cá vừa quẫy mình. Triệu Đại Hải cứ lặp đi lặp lại hành động này, liệu có hiệu quả như Cao Chí Thành nói hay không? Cao Chí Thành tỏ vẻ nghiêm trọng. Cách làm của Triệu Đại Hải hoàn toàn có khả năng thành công. Còn cá kia chắc chắn đã no bụng rồi, ít nhất cũng phải no đến 7-8 phần. Hơn nữa, trên mặt biển lại còn có cả một đàn cá nhỏ nữa. Nếu dùng những phương pháp thông thường, đặc biệt là cố tạo ra bọt nước để dụ con cá lớn nghĩ rằng popper là thức ăn, thì khả năng thành công là vô cùng nhỏ. Một con cá đã no, lại còn có sẵn mồi thật để ăn, thì dại gì mà nó lại đi cắn một con popper giả. Nhưng nếu chọc giận được con cá kia, khiến nó coi popper là một thứ nguy hiểm, thì nó hoàn toàn có thể tấn công để bảo vệ lãnh thổ. Bộp bộp bộp, bộp bộp bộp, bộp bộp bộp, bộp bộp bộp. Triệu Đại Hải vô cùng kiên nhẫn, lần nào anh cũng ném popper trúng chỗ con cá vừa quẫy mình, giật cần mười mấy cái, nếu không thấy động tĩnh gì thì lại thu dây rồi vung cần tiếp, y hệt như vậy. Hừ, ta không tin là mày không cắn câu. Ban đầu, Triệu Đại Hải cũng hơi lo lắng rằng việc ném popper kiểu này có thể khiến con cá bỏ chạy. Nhưng sau 2-3 lần, anh biết rằng điều đó sẽ không xảy ra. Nếu nó định chạy, thì nó đã chạy từ lâu rồi. Việc nó vẫn còn ở đó cho thấy cơ hội của anh đã đến. Bộp, thằng nhóc Triệu Đại Hải này đúng là đầu óc nhanh nhạy. Làm như vậy thì đúng là có cơ hội thật, Cao Chí Thành vỗ mạnh vào mạn thuyền, càng lúc càng hồi hộp và phấn khích. Bộp, con cá quay đầu bơi ra rồi. Thạch Trung Vi cầm ống nhòm, chăm chú quan sát mặt biển phía xa. Những gợn sóng do con cá tạo ra hiện lên rất rõ. Anh thấy rõ con cá đang bơi ngược lại hướng thuyền câu. Hả? Nóng mắt rồi hả? Triệu Đại Hải nhanh chóng thu dây lại, liếc nhìn những gợn sóng lớn trên mặt biển cách đó khoảng 110 đến 120 mét. Anh vung cần, ném popper chúng ngay tâm điểm của những gợn sóng đó. Trúng rồi. Lần này đập trúng đầu nó rồi. Triệu Đại Hải không hiểu vì sao mình lại có cảm giác đó, nhưng anh chắc chắn là như vậy. Thậm chí, anh còn lờ mờ nghe thấy tiếng popper va vào đầu cá. Popper trôi lình bình trên mặt nước, nhẹ nhàng đung đưa theo sóng. Triệu Đại Hải đợi 2 giây, thấy không có động tĩnh gì, anh hít một hơi thật sâu, định ra sức giật cần thì popper đột nhiên biến mất. Mắt Triệu Đại Hải mở to, anh nắm chặt cần câu, dùng hết sức giật mạnh về phía sau bên trái. Dính rồi. To thật. Triệu Đại Hải cảm nhận rõ ràng một lực cản cực lớn khi anh giật cần. Con cá đã cắn câu. Triệu Đại Hải phản ứng rất nhanh, anh lại giật thêm 3 lần nữa để đảm bảo lưỡi câu sắc bén đã găm sâu vào phần xương cứng trong miệng cá. Chi chi, chi chi chi chi chi chi. Guồng quay tơ réo lên những âm thanh chói tai, sợi dây câu như muốn đứt tung, điên cuồng lao về phía trước. Đuôi cần câu tì vào bụng, hai tay Triệu Đại Hải run lên vì một lực kéo khủng khiếp. Triệu Đại Hải ngước nhìn cần câu đang uốn cong hết cỡ trước mặt. Ngọn cần thỉnh thoảng lại giật mạnh xuống. Triệu Đại Hải thầm cảm ơn vì chuyến đi này anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chiếc cần câu mới mua này quả thực rất chắc chắn, nếu anh dùng chiếc cần đã dùng để bắt con cá ngừ đại dương 180 cân lần trước thì có lẽ nó đã đứt toạc ra rồi. 200 cân hay 250 cân? Triệu Đại Hải không biết con cá mình vừa câu được nặng bao nhiêu, nhưng chắc chắn nó không dưới 200 cân. A, à, trúng rồi. Huyền huyền huyền, Triệu Đại Hải đúng là lợi hải. To thật, một con cá mà cái đầu to khiếp. 200 cân. Con cá này ít nhất cũng phải nặng cỡ 200 cân ấy chứ. Mùa Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa cùng Cao Chí Thành vô cùng phấn khích. Cao Chí Thành này, anh nói chuẩn không sai mà, Triệu Đại Hải cố tình chọc giận con cá này mới ghê. Vấn đề là, Triệu Đại Hải làm được, con cá cắn câu rồi kìa. Lâm Tổ Hoa kích động đến mức giọng nói khàn cả đi. À, chẳng phải chuyện này nằm trong dự tính của chúng ta rồi sao? Triệu Đại Hải mà đã muốn câu cá, thì chắc chắn câu được thôi. Cao Chí Thành nắm chặt tay phải, vung mạnh lên. Thạch Trung Vi nhìn quanh một lượt, thấy không ít người đứng trên bong tàu hò hét ầm ĩ. Triệu Đại Hải câu được con cá lớn như vậy, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Bao nhiêu người thử rồi mà có câu được đâu, Triệu Đại Hải đúng là quá đỉnh. Cá gì vậy, cá ngừ đại dương hả? Cao Chí Thành nhìn Triệu Đại Hải, thấy cần câu oằn cong càng lúc càng căng. Cá cắn câu đã khó, kéo được con cá to lên thuyền còn khó hơn gấp bội. Con cá này chắc chắn rất lớn, máy quay cuộn dây chạy liên tục hơn 20 giây mà tốc độ không hề chậm lại. Có thể tưởng tượng lực kéo của nó lớn đến mức nào. Triệu Đại Hải hơi khuỵu hai chân xuống, hai tay giữ chặt cần câu, thân người ngửa ra sau một chút, dùng trọng lượng cơ thể để ghìm lại sức kéo của con cá. Cá ngừ đại dương. 100% là cá ngừ đại dương rồi. Phải hơn 200 cân, thậm chí có khi 250 cân ấy chứ. Hai tay Triệu Đại Hải nắm chặt cần câu, gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Con cá này khỏe thật đấy. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa có chút há hốc mồm. Cá ngừ đại dương mà nặng hơn 200 cân, thậm chí 250 cân á. Cao Chí Thành. Anh đến đây nhiều lần rồi, thật sự có cá ngừ đại dương lớn như vậy sao? Lâm Tổ Hoa nuốt khan một ngụm nước bọt. Cao Chí Thành lắc đầu. Khu vực số 1 này chắc chắn có mấy con cá ngừ đại dương thuộc hàng khủng, nhưng từ trước đến nay, anh chưa từng nghe ai câu được con nào nặng đến 250 cân cả. Ít nhất là anh chưa từng nghe nói. Nhưng mà, Triệu Đại Hải từng câu được con cá ngừ đại dương nặng 180 cân ở đây rồi. Ai dám chắc ở đây không có con đại kim thương nào 250 cân chứ? Này, mấy người có thấy không, nếu chỉ là con cá ngừ 4, 50 cân, thì giờ Triệu Đại Hải đã thu dây kéo cá về rồi ấy chứ. Con cá này không hề tỏ vẻ mệt mỏi gì cả, vẫn chưa thu dây, chứng tỏ nó to thật đấy. Lâm Tổ Hoa chỉ tay về phía Triệu Đại Hải. Ừ, con cá này to thật. Cứ để nó chạy đã. Triệu Đại Hải biết rõ con cá cắn câu lớn cỡ nào. Nếu là con cá 4, 50 cân, anh đã chẳng khách khí gì. Nhanh chóng thu dây kéo cá về, lợi ích lớn nhất là có thể câu được nhiều cá nhất trong thời gian ngắn nhất, kiếm được nhiều tiền nhất. Nhưng anh đâu phải dạng đầu đất, không phải cứ con cá nào cũng cố kéo về bằng được. Con cá này đang điên cuồng lao về phía trước, lúc này mà vặn phanh hãm một chút thôi là có thể đứt dây ngay. Cứ chờ đi, cứ để nó chạy chán đã, đến khi nó đuối sức thì mình mới ra tay. Triệu Đại Hải vừa nói chuyện với Cao Chí Thành vừa chăm chú nhìn vào cuộn dây trên cần câu. Con cá lao đi một mạch 30 mét, tốc độ cuộn dây bắt đầu chậm lại. Triệu Đại Hải hai tay nắm chặt cần câu, anh cảm nhận rõ ràng con cá đã yếu đi một chút. Anh không vặn phanh, nhưng vẫn dùng sức kéo cần câu về, bắt đầu gây khó dễ cho con cá. Chi chi, chi chi chi chi. Triệu Đại Hải kéo cần câu về, kích thích con cá, nó lại tiếp tục lao về phía trước. Triệu Đại Hải không hề nao núng, hai tay vẫn giữ chặt cần câu, mặc cho con cá tiếp tục vùng vẫy. Một lát sau, con cá chỉ lao được chưa đến 20 mét rồi chậm lại. Triệu Đại Hải lại dồn sức kéo cần câu về, con cá lại bị kích thích, vùng lên chạy tiếp, nhưng lần này quãng đường ngắn hơn, chỉ khoảng 10 mét rồi lại đuối sức. À, con cá này coi như hết đường thoát rồi. Cao Chí Thành thở phào nhẹ nhõm, anh luôn theo dõi chiếc cần câu trong tay Triệu Đại Hải, và thấy rằng con cá đã tiêu hao khá sức lực. Này, sao Triệu Đại Hải câu cá nhẹ nhàng vậy trời? Ngô Vi Dân lắc đầu ngán ngẩm. Hả? Nhẹ nhàng á? Lúc cá cắn câu, lực kéo của nó khủng khiếp lắm đấy. Đổi lại là chúng ta, cần câu chắc bay ra ngoài rồi, hoặc là bị kéo xuống nước luôn ấy chứ. Cao Chí Thành từng câu được một con cá ngừ đại dương nặng khoảng 7-80 cân. Lúc cá cắn câu, lực kéo của nó đáng sợ lắm. Con cá mà Triệu Đại Hải đang câu có khi nặng hơn 200 cân, người thường chịu sao nổi. Triệu Đại Hải bắt đầu thu dây. Lúc đầu anh không hề vặn phanh. Kéo được 1 mét, cá lại lao về phía trước 2 mét. Mục đích của Triệu Đại Hải không phải là kéo con cá này về ngay lập tức. Con cá quá lớn, thu dây lúc này chỉ có thể làm nó mất sức. Triệu Đại Hải kéo đi kéo lại khoảng 5-6 phút, cảm giác rõ ràng con cá đã yếu đi nhiều, anh mới bắt đầu vặn phanh. Triệu Đại Hải rất kiên nhẫn, anh chỉ vặn 1/8 vòng, ghim phanh lại rồi không kéo cần và thu dây ngay. Anh đợi một lúc, cảm thấy con cá không còn đặc biệt vùng vẫy nữa, mới bắt đầu kéo cần và thu dây. Triệu Đại Hải lặp đi lặp lại động tác này, mất đến 20 phút mới kéo được con cá về gần thuyền. To, đại kim thương kìa. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Thạch Trung Vi đều đứng sát mép thuyền, mắt tròn xoay nhìn con cá hình thoi khổng lồ, hò hét ầm ĩ. Huyền huyền huyền, làm gì đấy? Đừng có mà kêu. Cao Chí Thành cố đè giọng, quát khẽ một câu. Đừng tưởng con cá lớn này đã sát bên mạn thuyền, sức kéo của nó vẫn còn rất mạnh, không ngừng vùng vẫy muốn lặn xuống. Cá ngừ đại dương khác với các loại cá khác, đặc biệt là cá mú. Nếu là cá mú, chỉ cần kéo lên khỏi mặt nước là cơ bản không thoát được. Sức lực của cá ngừ đại dương thật sự quá lớn, đặc biệt là loại cá ngừ vây vàng to lớn, nhìn thôi cũng biết vượt quá 200 cân thế này. Thạch Trung Vi và những người khác mà cứ ồn ào hò hét, kích động con cá điên cuồng giãy giụa, thì chẳng ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Triệu Đại Hải đã tốn bao công sức kéo nó đến mạn thuyền, lúc này tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào. Hò hét thì cứ để sau khi cá lên bong tàu rồi tính. Cao Chí Thành cúi đầu nhìn con cá ngừ đại dương khổng lồ mà Triệu Đại Hải vừa kéo đến, cảm thấy vô cùng đau đầu. Con cá ngừ đại dương không chịu yên vị, điên cuồng quẫy đuôi, liều mạng lao xuống đáy biển, dây câu kéo lấy miệng cá khiến nó không thể lặn sâu, lại điên cuồng vùng vẫy trên mặt nước. Có câu được không đây? Cao Chí Thành không mấy tự tin, cá nhỏ thì không thành vấn đề, thậm chí 7-80 cân cũng không sao, nhưng con cá này quá lớn, anh chưa từng đối phó với con cá lớn nào cỡ 200 cân cả. Câu được thôi. Triệu Đại Hải biết Cao Chí Thành lo lắng cá sổng mất. Cá ngừ đại dương chỉ cần kéo được đến mạn thuyền thì phải ra tay thật nhanh, càng kéo dài thời gian, khả năng nó trốn thoát càng lớn. Con cá to như vậy, nếu nó liều mạng lao xuống đáy thuyền thì vô cùng phiền phức, không thể lúc nào cũng ép nó kéo lên được. Để tôi. Triệu Đại Hải nhìn lại. Thạch Việt Hoa tay cầm móc sắt cán dài, nhanh chân bước tới. Triệu Đại Hải thở dài một hơi. Cao Chí Thành là một cao thủ câu cá, nhưng cao thủ câu cá chưa chắc đã là một cao thủ đánh bắt cá. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa thì càng không cần phải nói, loại tình huống này tuyệt đối không thể trông cậy vào họ được. Thạch Trung Vi có chút kinh nghiệm, lần trước ra khơi đã câu được khá cá, nhưng trình độ chắc cũng chỉ ngang ngửa Cao Chí Thành. Thạch Kiệt Hoa thì khác, ông ấy chắc chắn là cao thủ, hoặc nói đúng hơn, với một thuyền chủ chuyên về câu cá biển, thì câu cá là một kỹ năng thiết yếu. Làm đi, Triệu Đại Hải. Sao lần nào về cậu cũng câu được cá lớn thế hả? Thạch Kiệt Hoa nãy giờ vẫn đợi trong phòng điều khiển, vị trí khá cao nên đã sớm nhìn thấy Triệu Đại Hải câu được một con cá ngừ đại dương to tướng. giờ đứng ở mạn thuyền, khoảng cách gần hơn, nhìn con cá dưới nước mà ông vẫn còn giật mình. Thạch Kiệt Hoa kinh doanh thuyền câu cá biển hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên ông thấy con cá ngừ vây vàng nào to đến vậy. Thạch Trung Vi, nhóc con, lại đây phụ Triệu Đại Hải. Lát nữa hỗ trợ giữ cần câu. Thạch Kiệt Hoa gọi Thạch Trung Vi đến chỗ Triệu Đại Hải. Con cá quá lớn, ôm nó thì chắc chắn nó sẽ liều mạng giãy giụa, một mình ông không chắc có giữ nổi dây câu hay không. Người khỏe nhất trên thuyền là Triệu Đại Hải, ông có lẽ sẽ cần người hỗ trợ. Thạch Trung Vi lập tức chạy đến chỗ Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải, sợi dây thừng này nối với cái móc sắt lớn đấy. Cần câu đưa cho Thạch Trung Vi giữ, cậu phải lập tức nắm lấy đầu dây thừng này, để phòng vạn nhất tôi tuột tay. Thạch Kiệt Hoa chỉ vào sợi dây thừng dưới chân mình, đây là dây bảo hiểm nối với móc sắt lớn trong tay ông. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, con cá ngừ đại dương 200 cân, thậm chí có thể đến 250 cân, thật sự phải cẩn thận một chút. Thạch Kiệt Hoa hít một hơi thật sâu, từ từ hạ móc sắt xuống nước. Triệu Đại Hải, tôi cần con cá nổi lên mặt nước một chút. Thạch Kiệt Hoa kinh nghiệm vô cùng phong phú, lớn tiếng nói cho Triệu Đại Hải biết ý định của mình. Triệu Đại Hải dồn sức, kéo con cá ngừ đại dương đang lao xuống đáy biển lên khỏi mặt nước. Thạch Kiệt Hoa không chút do dự, chớp thời cơ, móc sắt lớn móc trúng đầu con cá ngừ đại dương một cách vô cùng chuẩn xác. Oanh, ầm ầm, con cá ngừ đại dương điên cuồng giãy giụa, vung đuôi dữ dội, đập nước tung tóe, bắn cả lên boong tàu, mặt biển nổi bọt trắng xóa. Triệu Đại Hải biết Thạch Kiệt Hoa đã móc được cá, liền nới lỏng dây câu, đưa cần cho Thạch Trung Vi, nhanh chóng nắm lấy dây thừng nối với móc sắt. Thạch Kiệt Hoa đã chuẩn bị tâm lý từ trước, hai tay nắm chặt cán móc sắt dài, nhưng móc vào con cá lớn 200 cân đang vùng vẫy dãy chết, khiến ông phải dồn hết sức lực. Thân thể ông mất kiểm soát, lắc lư sang hai bên, đứng không vững, mặt đỏ bừng. Triệu Đại Hải đỡ lấy Thạch Kiệt Hoa, chờ đến mấy phút sau, con cá ngừ đại dương trên móc mới chậm rãi ngừng giãy giụa. Thạch Kiệt Hoa thở phào nhẹ nhõm. Triệu Đại Hải, cậu lên kéo nó lên đi. Hai tay Thạch Kiệt Hoa run rẩy, con cá này quá lớn, ông không nhấc nổi. Triệu Đại Hải tiếp lấy móc sắt lớn, dùng sức kéo lên một chút, nhấc được nửa mét thì không nhúc nhích nữa, đành phải thả xuống nước, đặt chân vững vàng, hai tay dồn sức, từ từ kéo con cá ngừ đại dương lên boong tàu. To quá, con cá này quá lớn. 200 cân hả? Chắc chắn không chỉ. Con cá này còn to hơn cả người nữa. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa, kể cả Cao Chí Thành, tất cả đều vây quanh. Con cá ngừ đại dương mà Triệu Đại Hải câu được quá lớn, chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng con mắt cá thôi cũng đã to bằng cái chén lớn rồi. Triệu Đại Hải cầm kìm, tốn bao công sức mới tháo được cái móc ra, nhìn lại, toàn bộ mồi giả đã biến dạng. Nếu không có dây thép dẫn đường, thì có lẽ con cá này đã trốn thoát rồi. Lại đây, cân thử xem con cá này nặng bao nhiêu. Thạch Trung Vi đã sớm sốt ruột đầy bàn cân tới. 251 cân 7 lượng. Thạch Trung Vi nhìn thấy con số, miệng há hốc cả ra. Cha, thuyền câu cá biển của mình đã có ai câu được con cá ngừ vây vàng nào lớn như vậy chưa? Thạch Trung Vi hỏi Thạch Kiệt Hoa. Ha ha ha, có hay không thì ta không biết, nhưng theo những gì ta biết thì là chưa có đâu. Thạch Kiệt Hoa cười tít cả mắt. Thuyền câu cá biển có hai loại khách hàng, một loại là những người chuyên gia khơi câu cá để kiếm sống, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, thậm chí cả Triệu Đại Hải đều thuộc loại này. Loại còn lại là những người câu cá chỉ để tận hưởng cảm giác, tận hưởng sức kéo, chuyến này Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang chính là thuộc loại này. Loại khách hàng thứ nhất hy vọng câu được thật nhiều cá, loại thứ hai hy vọng câu được cá lớn. Lần trước Triệu Đại Hải đi theo thuyền của ông ra khơi, câu được rất nhiều cá, một mình cậu ta đã kiếm được cả trăm vạn. Những người câu cá kiếm tiền nuôi gia đình đều muốn lên thuyền của ông. Chuyến này Triệu Đại Hải câu được con cá ngừ vây vàng lớn hơn 250 cân, thì những người theo đuổi cá lớn, theo đuổi cảm giác sẽ lại tranh nhau muốn lên thuyền của ông cho mà xem. À, Triệu Đại Hải, con cá này đúng là một biển chữ vàng, sống sờ sờ. Thạch Kiệt Hoa không hề nói đùa, đối với thuyền câu cá biển mà nói, chỉ cần câu được một con cá cỡ này là đủ để nổi danh thiên hạ, thu hút thêm nhiều người cùng thuyền ra khơi câu cá. Triệu Đại Hải, lần này cậu thật sự là dương danh lập vạn rồi. Cao Chí Thành chỉ tay xung quanh. Triệu Đại Hải ngẩng đầu, không rõ từ lúc nào, mấy chiếc thuyền đánh cá đã tiến lại gần. Tuy mấy chiếc thuyền câu cỡ lớn không thể áp sát quá sát, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất rõ. Trên boong tàu của những chiếc thuyền đánh cá này đầy người, tất cả đều đang đi biển câu cá. Họ nhìn con cá ngừ đại dương khổng lồ nằm trên boong thuyền anh, ai nấy đều chỉ trỏ, bàn tán. Cao Chí Thành nói chẳng sai, câu được một con cá cỡ này đúng là dương danh lập vạn. Con cá này đúng là xui xẻo. Chỉ là đi dạo một chút, bụng lại no căng, thế mà lại để Triệu Đại Hải cậu câu được. Đúng rồi, Triệu Đại Hải này. Cao Chí Thành vừa bảo, cậu cố ý dùng popper chọc giận con cá này rồi nó mới cắn câu hả? Là thế hả? Ngô Vi Dân nhớ lại lời Cao Chí Thành vừa phân tích. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu. Con cá này chắc chắn đã no từ trước, lúc đi ngang qua mấy thuyền khác, không biết bao nhiêu người muốn câu nó. Popper các kiểu quăng hết lần này đến lần khác, nhưng đều vô dụng. Anh muốn làm cho con cá nghĩ popper của mình là cá thật, nhưng kết quả vẫn vậy, dù anh có gắng sức thế nào, tạo ra bọt nước lớn đến đâu cũng chẳng ăn thua. Cách duy nhất là phải kích động con cá này đến mức tối đa. Dù là loại cá nào, chỉ cần to con, thậm chí cả những con tương đối nhỏ, đều có cái gọi là lãnh địa của riêng mình. Hoặc có thể nói, dâu hùm chơ mó, anh quăng popper thẳng vào chỗ con cá lớn vừa lật lên tạo sóng, thành công chọc giận con cá ngừ đại dương. Nó không xem popper là thức ăn, mà là kẻ khiêu khích xâm nhập. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa đều vô cùng nể phục. Con cá ngừ đại dương lớn này bơi từ đằng xa tới, những chiếc thuyền đánh cá khác đã có cơ hội trước, họ quăng popper ra phía trước con cá lớn, nhưng nó đã no căng nên chẳng thèm để ý. Triệu Đại Hải đã đi một con đường riêng và thành công. Bao giờ chúng ta mới câu được một con cá lớn như vậy nhỉ? Lâm Tổ Hoa vô cùng ngưỡng mộ, câu được một con cá cỡ này thì có chuyện để khoe cả đời. Triệu Đại Hải, xem ra chuyến này thật sự có cơ hội câu được cá ngừ đại dương cỡ lớn. Thạch Kiệt Hoa nhìn mặt biển. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang khiến tầm nhìn dưới nước rất tốt. Có chút gió, nhưng mặt biển không có nhiều sóng. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, đây là thời tiết lý tưởng để câu cá ngừ đại dương. Nhất là khi vừa câu được một con, đại kim thương, nặng hơn 250 cân, biết đâu chừng trong vùng nước yên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.